ai có thể hại ta tính mệnh? Si View xem thường nở nụ cười. Trương Bách Nhân nghe vậy khỏe miệng vểnh lên, lật bàn tay một cái, trong phút chốc hỗn độn khí sôi trào, một tòa khủng bố kiếm trận chìm nổi bất định, không biết ngươi thiên thu bất tử thân thế, chẳng không chống đỡ được Chu Tiên kiếm trận.